Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 963 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 962 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kim Nguyễn, bạn Mai Ngọc và bạn Bảo Lưu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Trà Vinh, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân bạn đã trải qua, một chuyện là do ba của bạn á là trải qua, và một chuyện á là do một người bạn thân của mẹ bạn. Cô này cùng với lại chồng của cổ đã trải qua chuyện này khi mà gia đình của cổ thuê một cái ngôi nhà ở bên Mỹ các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm trước. Bắt đầu xảy ra vào năm 2014 và kết thúc là vào năm 2016. Bạn kể rằng quê của bạn ở Trà Vinh nha. Sau đó thì bạn cùng với lại ba mẹ của bạn á là định cư bên Mỹ. Rồi một thời gian sau, vào năm 2014 á, thì bạn có về Việt Nam để mà thăm quê. Thì khi mà về đây thăm quê ở lại được cũng là một tháng, xong rồi chuẩn bị qua Mỹ trở lại á, thì bạn nè với lại người chị bà con của bạn và những người bạn của bạn ở Trà Vinh á là đã tổ chức một cái bữa tiệc giống như là bữa tiệc chia tay bạn vậy đó ha. Thì cái ngày hôm đó rất là vui, khi mà ăn uống xong nè rồi bắt đầu đi hát karaoke. Khi hát karaoke xong rồi á là rời quán, lúc đó là tầm khoảng 11 giờ đêm, nhưng mà cả đám á là vẫn chưa có muốn về liền, cho nên đó là cả đám mới quyết định đó là chạy vòng vòng, mà chạy á là hóng gió đi dạo đó các bạn. Thì cả đám mới chạy lên ngay chỗ cái đoạn tượng đài Trà Vinh ha, xong rồi á là hóng gió một chút cho tới tầm khoảng 11 giờ mấy thì bắt đầu á là nói rằng á là thôi khuya rồi bây giờ về. Thì lúc đó là chuẩn bị đi về á thì tự nhiên thấy có nguyên một nhóm á là công an giao thông đang đứng. Cho nên đó là khi mà thấy công an giao thông thì các bạn này rất là sợ, là tại vì á là cả đám không có đứa nào là có bằng lái xe cả, mà mới nãy có uống nữa, cho nên đó là trong người có hơi men, tuy rằng không có uống nhiều, không phải là xỉn quá cần câu, nhưng mà vẫn có hơi men. Với lại công an á là sẽ hay thổi á, nếu mà mình đi một nhóm đông như vậy á thì người ta sẽ tưởng rằng mình quậy phá đua xe, thành ra là người ta sẽ rất là dễ thổi vô. Cho nên nguyên nhóm mới nói rằng á là thôi bây giờ á công an đứng dậy á mà đi nguyên nhóm mắc công bị thổi, mà không đứa nào có bằng lái hết, bị thổi vô mắc công á là bị giữ xe nữa, thành ra là bây giờ á là chia nhau ra đi, rồi á là nhà đứa nào mạnh đứa đó về, thí dụ như đi cái con đường nào á mà đường tắt á là về nhà càng tốt ha. Xong cái bắt đầu mới chia nhau ra đi. Bạn lúc đó thì bạn chở cái người chị họ của bạn, thì bạn thấy rằng á là cái con đường, thí dụ như nhà bạn đây đi, bạn đi cái con đường này xong rồi bạn quẹo là về tới nhà, nhưng mà cái con đường này lại có công an, cho nên nó là bạn mới quyết định nói với lại chị của bạn rằng á là thôi bây giờ là mình đi bọc cái con đường khác. Cái con đường khác này á là thí dụ như bạn đang đứng đây đây ha, thì bạn sẽ đi bọc vô cái con đường này rồi quẹo một cái, xong cái quẹo một cái là ra tới nhà của bạn. Nó xa hơn chút xíu nhưng mà được cái là không có công an, bạn thì không có bằng lái cho nên bạn sợ bị bắt dữ lắm. Thì lúc đó là chị của bạn cũng đồng ý, thì hai chị em mới quyết định đi vô trong một cái con đường mà bạn nói rằng á là cái đoạn đường này rất là nổi tiếng, thí dụ như ai mở Trà Vinh chắc chắn là sẽ biết con đường này á là sẽ đi ngang qua cây dầu dù các bạn, đi ngang qua ngay chỗ chùa Khmer, chạy chút xíu nữa là xuống cây dầu dù á. thì bạn mới quyết định là đi vô trong cái con đường đó. Mà bạn kể rằng ha, thí dụ như ngay chỗ tượng đài, mình chạy thẳng vô, cái mình quẹo vô thì mình sẽ gặp cái chùa Khmer trước. Xong rồi chạy xuống cái nữa là gặp cái cây dầu dù. Mà khi mà bạn chạy vô cái con đường này đầu tiên á, bạn kể rằng bình thường bạn cũng hay đi cái đường này dữ lắm. Nhưng mà hôm nay á, là bạn thấy lạ là bình thường mình đi là tầm khoảng chừng hơn 5 phút là mình sẽ quẹo qua cái đường mà có chùa Khmer, có cây dầu dù. Nhưng mà bây giờ ngộ cái rằng bạn chạy hoài nó không ra. Nó không ra các bạn, bình thường mình chạy hơn 5 phút chút xíu thôi. Nhưng bây giờ bạn chạy là cầu 20 phút vẫn chưa ra khỏi được cái con đường đó. Bạn nói thấy lạ vậy đó, mà lúc đó thì đã khói rồi, gần 12 giờ đêm rồi. Cho nên nó là người ta rất là vắng, người ta đa số đi ngủ hết rồi. Mà đường á là vắng, thiệt là vắng, thành ra bạn cũng hơi sợ, hơi ớn vậy đó ha. Nhưng chạy hồi thì tới tầm khoảng 25 phút thì cũng quẹo được. Và khi mà quẹo vô cái đường này á, thì đường này hoàn toàn không có đèn đường nha, không có đèn đường các bạn. Mà lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Khi đi ngang qua chùa Khmer rồi, chùa này kế bên đó là có cái chỗ lò thiêu á, thì cái lúc mà đi ngang qua chỗ lò thiêu này, tự nhiên nha, bạn cảm thấy rất là lạnh. Bạn nói rằng là lạnh dữ lắm, mà mặc dầu lúc đó là trời nóng, với lại hoàn toàn không hề có mưa. Nhưng mà cái cảm giác của bạn rất là lạnh. Bạn còn hỏi chị bạn rằng là bà ơi bà lạnh không? Chị của bạn nói lạnh. Thôi lẹ đi, lẹ đi. Bắt đầu bạn cũng chạy. Bạn chạy thì cái lúc mà gần tới ngay chỗ cây dầu dù này rồi, chưa tới, tầm khoảng là hơn 100 mét nữa mới tới, thì tự nhiên chị của bạn la làng lên. Chị của bạn mới la lên rằng: Ê, có con mèo, có con mèo coi chừng đụng nó, coi chừng nó. Là chị của bạn la làng lên vậy. Mà thiệt tình, nãy giờ bạn chạy xe, bạn quan sát rất là kỹ thì bạn hoàn toàn bạn không thấy con mèo nào cả. Mà tự nhiên chị của bạn la làng lên, bạn cũng hết hồn giật mình. Bạn nói: Trời ơi, tôi đâu có thấy con mèo nào đâu. Nhưng chị của bạn nói rằng: Trời ơi, tao mà không kêu mày là mày đụng vô nó rồi. Thì sau đó ha, tự nhiên chị của bạn lại la làng lên nữa: Ê, chạy lẹ lên, chạy nhanh lên đi, chạy nhanh lên. Mà vừa la vừa khóc sùm hết trơn các bạn. Trời ơi, khiến cho bạn quán lên. Thì cái lúc mà bạn quán là bạn hỏi: cái gì vậy, bạn vừa chạy mà vừa hỏi: cái gì vậy, mà chị của bạn thì cứ khóc và cứ la: lẹ đi, chạy ra lẹ lên, mà cứ như vậy ha. Thì bạn cũng nghi rằng chị của mình chắc là thấy cái gì rồi, cho nên nó là bạn mới tăng tốc, bạn chạy nhanh hơn. Thì cái lúc mà tăng tốc thì bạn cũng niệm Phật nha, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, vừa chạy mà vừa niệm vậy đó. Thì chạy ngang qua cây dầu dù xong rồi chạy lên một khúc nữa, bắt đầu quẹo qua cái con đường mà chỉ cần chạy thêm chút nữa là về tới nhà rồi. Thì cái lúc đó đó, vừa quẹo ra khỏi cái con đường đó một cái là thấy có nguyên nhóm công an giao thông đứng chặn xe hai bạn này lại. Trời ơi, lúc đó là dính cháu rồi, bạn nói chết rồi, thôi rồi. Công an mà kêu đưa giấy tờ một cái là bạn đâu có bằng lái gì đâu. Thì cái lúc mà ngừng lại á, các chú công an này mới hỏi rằng á là làm gì mà đi giờ này khuya dữ vậy? Giờ đó là hơn 12 giờ, gần 1 giờ sáng rồi. Làm gì mà đi khuya dữ vậy? À, có giấy tờ gì không? Cái hả, bạn thì chưa kịp gì nói gì hết. Nhưng mà nguyên nhóm đó mới nhìn người chị của bạn á, thì thấy chị của bạn vẫn còn đang khóc nha. Vẫn còn đang khóc, và mặt mày của chị bạn á là ta nói xanh lè, xanh lét mà hoảng sợ vô cùng. Thì cái lúc đó nguyên nhóm công an này á mới nhìn nhau, xong rồi có một người mới nói với bạn rằng á là làm gì về khuya dữ vậy, thôi đi về nhà đi. Đáng lẽ là phải kêu là đưa giấy tờ, đưa cho người ta coi giấy tờ đàng hoàng ha. Nhưng mà đằng này á là kêu rằng á là thôi đi về đi, về nhà ngủ đi nha. Mà nhớ á là khi ngủ á là lấy con dao để lên trên đầu nằm nghe chưa. Là có một chú công an nói với bạn như vậy, giống như người ta biết vậy đó các bạn. Thì sau đó cũng cho về, bạn thở phào nhẹ nhõm hơn hết sức ha. Xong cái bắt đầu cũng chạy về nhà. Thì khi chạy về nhà, chị của bạn là lủi vô phòng luôn, còn bạn á là cũng lủi vô phòng luôn. Nhưng mà bạn nằm bạn suy nghĩ hoài, nó chở cái bà này bà thấy cái gì mà bà la làng lên, bà khóc gì thấy ghê trời. Để ngày mai á mình hỏi bà coi. Thì bạn mới hả là nghĩ vẩn vơ một hồi sau thì cuối cùng bạn cũng ngủ. Cho tới sáng là hôm sau á, bạn mới gặp chị mình, bạn mới hỏi rằng á là hôm qua bà thấy cái gì mà bà làm gì bà la làng rồi bà khóc gì thấy ghê vậy, rồi bà thấy con mèo gì, trong khi tôi chạy xe tôi dòm kỹ lắm tôi đâu thấy con mèo nào đâu, có gì không kể em nghe với. Thì người chị này mới kể lại cho bạn nghe, nói rằng á là cái lúc mà chạy, cái lúc mà quẹo vô cái đường chùa Khmer rồi ha, là ban đầu á là chị không thấy gì hết, nhưng cái lúc mà thấy con mèo rồi chị la làng lên mới kêu, tao kêu mày á, tao thấy con mèo sợ mày á hả, là cán vô con mèo, tao mà không la lên là mày cán vô mèo rồi. Mà thiệt tình bà nói không có con mèo nữa trơn á, tự nhiên bà thấy bà nói vậy. Cái khi mà thấy con mèo xong chạy thêm chút xíu nữa đó, tự nhiên á là chị cảm thấy là lạnh vô cùng luôn. Chị còn hỏi bạn rằng mày có thấy lạnh không, thì bạn nói thấy lạnh, mặc dù không có mưa gì hết trơn mà trời nóng mà thấy lạnh. Còn chị nói rằng á là chỗ tao thấy lạnh vô cùng luôn, lạnh mà nhất là cái phần vai của chị á, cái phần lưng của chị rất là lạnh, lạnh mà từ từ tự nhiên thấy nó nặng. Cho nên đó là chị của bạn mới nhìn lại, thì khi mà nhìn lại là chị hốt hoảng tá quả tam tinh hết trơn, là tại vì chị của bạn nhìn thấy có một người mà cái người này đang thui, các bạn đang thui tù lùi thôi, chị không có thấy được cái mặt, nhìn lại vậy nè là mình thấy liền, mà chị không có thấy được cái mặt người đó, thấy rằng đó là cái đầu ha, rồi đó là cái cổ ha, tới phần này thôi, chứ ngoài ra là không có thấy cái phần dưới, mà thấy nó đang thui thùi lùi, không thấy được gì hết, chỉ thấy là một người đang thui thôi. Nó đang ôm và nó đang đu trên cái vai của chị, nó ôm cái lưng của chị, cái chân nó thì ôm hả kẹp vô trong cái lưng vậy nè, còn hả là hai cái tay nó đu trên cái vai của chị. Trời ơi, cái lúc đó là coi như hồn vía là lên mây hết trơn luôn á. Cho nên đó là chị của bạn mới sợ quá, mới gào lên, mới khóc lên các bạn, thì mới kêu bạn vậy đó. Thì bạn mới hả là chạy chạy nhanh, cái lúc mà chạy ngang qua cái cây dầu dù này á, là lúc đó chị thấy rằng á là nó đang đu, nó vẫn đu trên vai chị nha. Xong rồi cái lúc mà đi ngang qua chỗ cây dầu á là nó phóng lên từ ở vai của chị, mà nó phóng một cái dèo lên trên cây dầu này, xong cái nó cười một cái tràng cười man rợ, khiến cho chị là coi như hồn vía gì bay mất tiêu hết trơn, các bạn sợ hãi quá trời luôn, mới khóc la vậy. Cho tới khi mà quẹo ra rồi bị công an bắt vô rồi á, mà chị vẫn còn chưa hết sợ, thành ra là cái mặt của chị lúc đó là quảng vô cùng quảng, thì mấy chú công an chắc là biết rằng chị này thấy ma, cho nên nó là mới cho đi như vậy. Thì khi mà nghe chị kể lại như vậy, trời, bạn nói rằng nha, bạn thì bạn không thấy, cái bạn nghe cái bạn nói trời gì thấy ghê vậy bà, tôi đâu có thấy đâu, em là hoàn toàn không thấy, em chỉ có cảm giác rần rợn là thấy lạ. Ban đầu là cái lúc mà quẹo đầu tiên là từ tượng đài đi cái con đường đầu tiên á, là sao cái con đường này nó lâu quá, chạy bình thường mình chạy tầm khoảng 7 phút thôi, mà bây giờ chạy hả là 25 phút thì mới quẹo vô được cái con đường mà có cây dầu đó, thì thấy lạ chỗ đó. Với lại khi mà đi ngang qua chỗ cái lò thiêu á, là tự nhiên em cảm thấy rất là lạnh, lạnh mà coi như là lạnh vô cùng lạnh luôn, lạnh mà giống như là hả gió gì mà nó thốc vô người vậy đó, là chỉ thấy vậy thôi, chứ ngoài ra là bạn không hề thấy hình ảnh gì như là chị của bạn thấy, với lại không hề thấy con mèo gì luôn. Thì chị bạn nói chợ tao thấy thiệt mà, trời ơi, hồn vía tao lên mây, tới giờ tao vẫn còn sợ nè. Cho tới tận bây giờ ha, là chị của bạn, kể cả ba của bạn, tại vì ba của bạn trước đây là cũng có từng thấy ma trên cái con đường này rồi, chị của bạn, ba của bạn, nhà của bạn, với lại bạn á, khi mà về Việt Nam không bao giờ dám đi vô cái con đường này các bạn. Thì cái lúc đó là tưởng là xong rồi các bạn ha, nghĩ là xong rồi, cho tới khi mà tới cái ngày bạn quay trở về Mỹ. Thì khi mà qua Mỹ nói chung là cái cuộc sống của bạn rất là bình thường, thời gian đó là bạn đi học ha, học xong có đi làm, hoàn toàn không có gì xảy ra cả, nhưng mà có điều là từ nào giờ là bạn chưa có mối tình đầu gì cả. Thì cho tới năm 2015, là năm 2014, là tới năm 2015 là hoàn toàn không có vấn đề gì hết nha, đối với bạn không thấy gì hết. Cho tới năm 2015 á thì bạn mới quen với một cô, mà cái cô này á là không phải là gặp mặt mà quen nhau, mà cô này á là bạn gặp gỡ trên mạng, gặp online thôi, xong rồi nói chuyện qua lại thì cảm thấy thích nhau rồi thương nhau vậy đó. Thì hai đứa bắt đầu khi mà chính thức quen nhau rồi á thì bắt đầu mới có chuyện. Bạn kể rằng nha, là sau khi mà chính thức tầm khoảng 2 3 ngày sau thôi là có chuyện. Hôm đó đó là tầm khoảng chừng 9 giờ, tám mấy 9 giờ vậy đó, hai đứa mới nằm nói chuyện điện thoại với nhau. Thì khi mà đang nói rất là bình thường, đang nói mà, cho nên mình phải thức chứ, bạn không hề ngủ nha, nhưng tự nhiên đang nói vậy đó, cái tự nhiên cái người của bạn cứng lại, cái người bạn cứng tay chân của bạn á, là cứng ngắc không thể nào cử động được, cái mình của bạn cứng ngắc không thể nào nhúc nhích được, bạn biết phải làm sao, mà cái đầu của bạn vẫn rất là tỉnh, tại vì mình đang cầm điện thoại mình nói chuyện với bồ mình mà, mà sao tự nhiên cái người mình cứng ngắc vậy trời, cái gì vậy trời, bạn cố gắng cựa quậy vẫn không cựa quậy được. Và tự nhiên bạn mới nghe bên cái lỗ tai của bạn á, một cái giọng nói, mà giọng nói này là giọng nói nữ giới nha, nói rằng á là đừng đi xa em. Xong rồi nói bên lỗ tai bên đây, cái bắt đầu chuyển qua cái lỗ tai bên đây, nói thêm câu đó nữa, đừng đi xa em. Xong cái bạn, trời cái gì vậy, cái gì vậy, cái cố gắng một hồi sau tầm khoảng 20 phút rồi á, thì bạn mới thoát khỏi cái cảm giác mà cứng ngắc, cứng khừ đó. Xong rồi á, là bạn mới nghe lại cái điện thoại, thì cái điện thoại nãy giờ bạn không hề nghe cái tiếng cô bạn gái mình nói. Nhưng mà mới nãy cái giọng nói đó là từ ở đâu, không lẽ cô kia cũng nói, mà nãy giờ cổ đâu mất tiêu rồi cái hả. Nhưng mà thí dụ như nếu mà mình đang nói chuyện điện thoại đi, mình tắt là sẽ biết là bên kia tắt ha, còn đằng này cái máy này vẫn là đang mở, giống như là cái cô đó là vẫn hả là để máy bên kia, bạn thì để máy bên đây, không đứa nào tắt hết. Thì một hồi sau cổ mới nói chuyện tiếp, thì bắt đầu nói hả, cái bạn mới hỏi rằng ủa nãy giờ á em có nói gì không, em nói gì không, thì cô này nói không, nãy giờ em nói gì hết, tự nhiên đang nói chuyện với anh cái không nghe tiếng anh nói nữa, mà cũng không phải là anh tắt máy, cho nên em cứ nghĩ rằng á là chắc là anh đang nói chuyện, cái anh bận cái gì đó, thành ra anh để máy đó rồi đi làm công chuyện mới quay lại nói chuyện tiếp với em. Thành ra là lợi dụng cái thời cơ đó là bạn nữ này đã chạy xuống bếp để mà kiếm đồ ăn, ăn ăn xong rồi á là mới lấy điện thoại nói tiếp nè. Đó là bạn nữ này không hề nói, cái bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, không phải là cô này nói, vậy là ai nói, cho nên nó là bạn lại hỏi tiếp rằng á là vậy em có nghe gì không, em có nghe ai nói gì không, thì cô này nói không em đâu nghe ai nói gì đâu, gì vậy anh, thì bạn không có kể lại cho cái cô này nghe. Thì sau đó là khoảng mấy ngày nữa thì bạn nói rằng nha, mặc dầu trước đó là nói chuyện là có vẻ rất là hợp nhau, hợp tính khí nhau lắm, nhưng mà sau càng lúc á là cảm thấy không có hợp, cứ nói cái gì cũng gây lộn, cứ là cái chuyện có chút xíu à cũng hả là làm cho nó quan trọng lên, quan trọng hóa vấn đề lên, cái gây lộn, cái cuối cùng á chia tay. Thì bạn cũng không có kể lại cái sự lạ là cái người của mình cứng đó cho ai nghe cả, cho tới tầm khoảng chừng 2 3 tháng sau thì bạn lại quen một cái cô khác, là chia tay cái cô đầu tiên rồi. Thì cho tới khi mà 2 3 tháng sau, thì trong cái khoảng 2 3 tháng sau đó đó là bình thường, bạn không thấy gì cả. Nhưng khi mà bạn quen cái cô thứ hai rồi á, thì tự nhiên á là đêm nào bạn cũng bị đè cả. Đêm nào cũng bị đè cả, các bạn ngủ, đang ngủ ngon tự nhiên người ngộp thở vô cùng, giống như là bị cái gì mà đè lên người, một cái tảng đá thiệt là nặng đè lên người vậy đó. Thì bạn có nói với lại ba mẹ của bạn, nói rằng á là ba mẹ ơi sao dạo này mấy bữa nay á, lúc đó bạn quen bạn này mới có là mấy ngày thôi, là bạn bị đè mấy ngày. Thì bạn mới nói với lại ba mẹ bạn rằng á là ba mẹ ơi sao dạo này con ngủ con hay bị đè quá, không biết làm sao nữa, giống như là người con bị cái gì nặng thiệt là nặng hả là đè ngợp vô cùng luôn. Thì ba mẹ của bạn mới trấn an, mới nói rằng á là nhà của mình á là có bàn thờ Phật, thì thôi con á là thắp nhang bàn thờ Phật đi, xong rồi con khấn vái vậy đó là phù hộ cho con vậy đó ha, cho con mạnh khỏe vậy đó, không có gì đâu, bắt đầu trấn an bạn xong rồi cũng bỏ qua cái vụ đó. Thì bạn vẫn quen cái cô đó ha. Thì khoảng chừng mấy ngày sau nữa, cái ngày hôm đó đó là bạn đi ngủ, mà bạn nói rằng bạn đâu có điên đến nỗi mà lấy cái điện thoại mà cài báo thức lúc 3 giờ sáng. Thí dụ như hả là cài 5 6 giờ sáng mình không có nói, còn này là cài lúc 3 giờ sáng, mà bạn đâu có làm gì vào cái lúc 3 giờ sáng đâu. Tự nhiên cái đêm đó bạn ngủ, thì trong phòng bạn bạn có mở một cái đèn ngủ nhỏ. Cái giường của bạn á là đối diện với lại một cái tấm gương, bạn treo một cái tấm gương không đúng phong thủy các bạn ha, mà bạn này treo một cái tấm gương là gương ở đây, giường của bạn ở đây vậy nè. Thì khi mà bạn đang nằm ngủ vậy đó, tự nhiên đồng hồ nó reo lên, cái bạn đang ngủ ngon vậy lắm, cái bạn giật mình, bạn mới chụp cái điện thoại, thì bạn thấy rằng á là ủa sao tự nhiên mình đặt báo thức lúc 3 giờ, trời đúng 3 giờ sáng luôn, trời ơi sao tự nhiên mình đặt báo thức lúc 3 giờ, điên vậy. Ủa mà mình nhớ mình đâu có đặt báo thức gì lúc 3 giờ đâu. Thì đang suy nghĩ vậy đó, cái tự nhiên bạn vô tình bạn thấy rằng đó là ủa lúc đó còn sơ ca nha, sao người nặng dữ vậy. Bạn mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra bạn mới nhìn xuống như là theo cái phản xạ bạn nhìn xuống, thì khi mà bạn nhìn xuống thì bạn thấy ở ngoài cái người của mình là không có gì hết. Nhưng khi mà nhìn vô cái tấm gương mà nó đối diện đó, thì bạn thấy rõ ràng có hai bóng đang đè lên cái người của bạn. Hai cái bóng đang đè lên cái người của bạn các bạn, trời ơi. Lúc đó bạn nói cái gì là cái đầu bạn đã tỉnh rồi, bạn biết rằng không phải là mơ rồi. Cái bạn nói cái gì vậy, cái gì vậy mà hai cái người đó cố gắng đè bóp cổ bạn đó nha. Xong cái hả, bạn mới tập trung bạn niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á, thì nó còn tán bạn nữa, một một cái bóng đó nó còn tát bóp bóp bóp vô mặt bạn nữa. Xong cái bạn cố gắng niệm Phật ha, thì sau một hồi á là hai bóng đó không còn nữa, bạn mới hả là ngồi dậy một cái phóng xuống để mà bật cái đèn sáng lên, thì coi như là cho tới sáng luôn các bạn, cho tới sáng luôn. Thì bạn cũng sợ dữ lắm, sao mà mình thấy gì kỳ vậy trời. Kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ lại tiếp tục trấn an, nói rằng đó là có thể nhiều khi bạn nằm mơ thôi, nhưng mà bạn khẳng định rằng bạn không hề nằm mơ. Xong rồi á là hai ba bữa sau á là cái cô bạn gái thứ hai này lại tiếp tục giống như bất đồng nữa các bạn, không có cùng quan điểm nữa, cho nên nó là lại tiếp tục gây sự với nhau rồi gây lộn, cuối cùng chia tay. Quen không được bao lâu hết, chia tay là cái cô thứ hai. Thì khi mà chia tay cái cô này rồi ha, là những ngày sau rất là khỏe, bạn không có bị gì nữa hết, hoàn toàn không bị gì nữa hết. Cho tới tầm khoảng chừng 3 tháng sau thì bạn lại tiếp tục là quen một cái cô nữa, quen một cái cô nữa, tìm hiểu một cô nữa các bạn. Thì khi mà quen cái cô này á là mới mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường, cho tới một hôm đó là bạn đi làm về lúc khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Mà cái lúc đó ba mẹ của bạn á thì chưa có đi làm về, ba mẹ của bạn làm về trễ hơn, bạn thì về sớm. Khi mà bạn vô nhà, bạn tắm rửa xong ha, cái bắt đầu là bạn tính rằng là bạn sẽ nằm ngủ một chút xíu, đợi tới khi mà ba mẹ về rồi là sinh hoạt ăn cơm chung. Thì bạn mới lên trên phòng bạn nằm. Cái lúc mà bạn đang nằm vậy đó, cái tự nhiên vừa mới chợt mắt thôi, cái tự nhiên bạn nghe cái gì? Thí dụ như cái tiếng bước chân của mình á, mình đi lên cầu thang bằng gỗ thì mình nghe là từ 1, 2, 1, 2, 1, 2 đúng không? Còn đằng này bạn nghe cái gì? Rầm rầm rầm rầm rầm. Bạn nghe sùm vậy đó, thì bạn mới lật đật mở mắt ra. Mở mắt ra thì lúc mà bạn mở mắt ra đó thì bạn thấy là có một người, mà cái người này cái cửa phòng của bạn thì đang đóng. Mà bạn nghe rầm rầm rầm vậy đó, thì cái người này xuyên vô. Xuyên vô là từ ngoài mà xuyên vô, không có mở cửa gì cả mà xuyên vô cái cửa phòng. Mà người này không phải là đi bình thường các bạn, mà bò như con nhện vậy đó, bò bò bò vậy nè. Xong cái bắt đầu nó leo, nó nhảy phóc lên trên giường. Cái hả, bạn thấy được cái mặt của nó luôn, là cái mặt của nó rất đẹp nha. Cái miệng á là tô son đỏ quét rồi các bạn, còn tóc thì dài, mặc đồ trắng. Nó bắt đầu á là nó kề cái miệng nó vô, cái mỏ nó đỡ chát vậy đó, nó liếm vô trong cái mặt của bạn, xong cái nó kề kế bên cái lỗ tai của bạn vậy đó. Nó mới nói rằng đừng đi xa em, là cái câu mà mới nãy thì kể. Là nó nói đừng đi xa em. Trời ơi, cái lúc đó bạn dùng dãy quá trời, nhưng mà không có làm gì được hết. Xong rồi á là lúc đó bạn nói do là bạn thấy rõ ràng như vậy, thành ra bạn sợ quá, coi như cái đầu cũng quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật luôn. Cho nên nó là bạn cứ quơ quào dùng dãy, quơ quào dùng dãy vậy đó, không nhớ niệm Phật các bạn. Thì một hồi xa tự nhiên bạn thấy nó liếc bạn cái vậy nè, cái xong cái nó biến mất tiêu. Thì khi mà nó biến mất á, bạn mới bàng hoàng giật mình dậy. Lúc đó là không còn nằm trên giường nữa, mà bạn đang đứng sát bên tường các bạn. Trời ơi, cái lúc này bạn sợ quá, bạn mới chạy ra khỏi nhà, ngồi ở ngoài sân á, đợi tới khi mà ba mẹ của bạn về rồi á thì bạn mới vô nhà. Bạn tính rằng á là kể cho ba mẹ bạn nghe, nhưng mà thấy rằng á là ba mẹ của mình đi làm cực khổ quá, về mệt mỏi quá, cho nên nó là bạn cũng không có muốn nói, sợ rằng mất công là phiền ba mẹ, rồi mất công ba mẹ lo thêm nữa, cho nên nó là bạn không có muốn nói lại các bạn. Thì sau đó 2-3 ngày sau mà cái vụ đó xảy ra ha, là bạn với cái cô bạn gái kia tiếp tục lại lục đục rồi gây lộn, cái cô kia nói chia tay bạn tiếp là ba người các bạn ha. Thì từ khi mà chia tay cái cô này á thì bạn lại không bị gì nữa hết, không bị, cứ hễ mà mỗi lần có bồ là tự nhiên là bạn bị đè bị phá như vậy. Nhưng mà khi chia tay rồi là không có bị, là các bạn thấy nghi ngờ rồi các bạn ha. Thì cho tới khoảng một thời gian sau nữa, là trong cái lúc đi làm á thì bạn có gặp một người, là tiếp tục hả là thấy thích cái người này, nhưng mà hai người dạng giống như là chỉ mới nói chuyện thôi, bạn thích người ta thích bạn thôi, chứ chưa có ai thổ lộ gì hết. Và cũng trong cái lúc đó tự nhiên nha, là bạn luôn có cảm giác như khi mà mình đi làm về khuya đó, là mình sẽ có cảm giác như là trên xe có người, như là trên xe mà có người ngồi chung với bạn trên xe vậy đó. Hoặc là bạn bị đè vào ban đêm, hoặc là hả sẽ Và trong cái khoảng thời gian đó là nói chung là ngoài cái vụ đó ra thôi, còn ngoài ra là khi mà bạn làm cái gì á mà sắp có tai nạn xảy ra là giống như bạn được đỡ vậy đó, bạn được che chở vậy đó. Nhiều khi sáng đụng xe cũng hả là dạng như là được che chở vậy đó, còn ngoài ra là bị đè khi mà có bồ nha các bạn. Thêm cái chi tiết này thì quên mất, thì bạn kể rằng nha là bạn cứ liên tục bị vậy, với lại cứ bị đau bụng hoài luôn, cứ hả là mỗi lần mà đau bụng cứ 2-3 ngày là đau bụng một lần, mà đau giống như là ai mà cố tình mà bóp vô trong cái bụng của bạn vậy đó, rất là đau. Thì cuối cùng á là bạn thấy chịu nổi rồi, cho nên á là lúc đó thì bạn chưa quen cái cô bạn gái này nha, mà mới chỉ thấy thích thích thôi. Thì lúc đó bạn có nói với lại một người bạn thân của bạn, người bạn này thân dữ lắm. Thì người bạn này á là sau khi nghe xong nó nói trời chết cha, vậy không được rồi, sao mày không nói chuyện với ba mẹ mày. Thì bạn nói rằng á là tao thấy ba mẹ tao đi làm mệt mỏi quá rồi, cho nên tao cũng không muốn phiền nữa, với lại hả nói ra thì ba mẹ tao cũng chỉ trấn an tao thôi chứ đâu biết làm sao đâu, giờ sao giờ mày có cách nào hay không. Thì người bạn này á là có một cái người giống như là nhà của bạn này có một người bà con, và bên bên họ nội họ ngoại gì của người bạn bà con đó đó là có một cái cô đó là mới qua Mỹ thăm gia đình, mà cổ thì không phải là ở đây nha, dạng như là cổ qua để thăm rồi xong thời gian là về tháng về thôi. Mà cái cô đó là nghe nói cổ rất là hay, cổ có căn mà dạng làm thầy bên Việt Nam. Cho nên đó là khi mà bạn nghe người bạn này nói vậy á, thì bạn mới nói rằng đâu đâu mày mày mày hỏi thử coi, rồi mày đưa tao tới gặp cái cô đó thử coi. Thì cuối cùng cũng hẹn được cái ngày. Chiều cái ngày hôm đó đó là người bạn đó dẫn bạn qua, mà bạn đó thì nói rằng đó là con có người bạn cần giúp vậy đó, chứ chưa có nói rõ cho cái cô đó nghe, và cô đó thì hoàn toàn biết bạn. Nhưng mà khi mà bạn vừa vô nhà ngồi một chút ha, mà chưa nói gì hết trơn ha, cổ chỉ hỏi bạn đó là tên gì, họ gì, ngày tháng năm sinh là ngày mấy. Xong rồi bạn cũng trả lời, cái cổ mới kêu bây giờ con về đi, rồi xong cái ngày mai á con mua trái cây đem qua đây vào chiều ngày mai nha. Thì lúc đó là bạn cũng về, cái bắt đầu á là chiều hôm sau á là người bạn của bạn với lại bạn cũng tới để gặp cô đó tiếp. Xong cái cổ mới nói rằng á là hồi tối hôm qua á nó có lại nó kiếm cô. Thì bạn mới hỏi ủa nó là ai cô, thì cổ mới nói rằng nó là cái dông theo con đó. Cổ nói vậy đó, nó là cái dông theo con đó, mà không phải mình nó đâu, nó còn rủ thêm một người bạn. Nó nói với cô là nó 17 tuổi, nó theo con á là tại vì nó tình cờ gặp con ở trên cái con đường mà có cây dầu dù ở quê của con. Cổ nói vậy đó nha, là trong khi chưa có nói gì hết trơn. Cái vấn đề cây dầu dù ở Trà Vinh là bạn chưa có nói với cô này, mà cô này nói vậy đó. Nó nói với cô rằng đó là nó tình cờ nó gặp con trong một lần con đi đêm ở đường cây có cây dầu dù ở Trà Vinh quê con á, nó thấy con hiền cho nên nó là nó theo con, nó đẹp dữ lắm, nó mới có mười mấy tuổi, 17 tuổi thôi, tên gì nhưng mà bạn không có nói tên cái cô đó ra. Có nói tên luôn là nó tên hả, xong cái nó theo con, mà nó còn rủ thêm một cái người bạn của nó nữa đi theo con. Hai đứa đi theo con á là cũng hả từ cái lúc mà con qua đây, mà bình thường đi theo thì không có gì hết, chỉ là độ cho con thôi, đi theo không hại con. Nhưng mà có một cái á là nó xin với cô rằng á là cho tụi nó theo đi, tụi nó không hại con, nhưng một điều á tụi nó sẽ phù hộ, nhưng mà một điều là nó không có cho con quen yêu ai cả, cứ yêu là nó phá, cứ yêu là nó phá, cứ yêu là nó phá vậy đó. Rồi nó còn nói với cô là bây giờ con đang đau bụng vậy đó là do sắp tới con đã sắp quen bồ mới nữa, cho nên nó là nhỏ này nó cố tình nó muốn cho con đau bụng để mà cho con á là không có đi gặp cái cô gái kia. Với lại thêm nữa rằng cái con nhỏ mà đi chung với nó đó là mình tạm thời kêu là cô ca đi ha, cái vong của cô ca đó đó là bây giờ muốn rằng á là sẽ đẩy cho hả là cái bạn này sẽ bị tai nạn xe, cho nên nó là cái cô này cũng muốn bóp bụng cái bạn này để mà bạn này không ra đường nữa, để cô ca kia cũng không đẩy xe bạn nữa. Là hai vấn đề, một cái là không muốn cho đi gặp bồ chuẩn bị quen, một cái là không muốn cho cô ca bóp bụng để mà bạn này mất công là có tai nạn. Xin lỗi, một cái là không có muốn cho là bạn đi gặp cái cô bồ mới chuẩn bị quen, với một cái là muốn bóp bụng bạn để bạn không ra đường chạy xe, để mất công cô ca là sẽ đẩy xe bạn là sẽ tai nạn bạn chết nữa. Thì lúc đó nói cho bạn sợ dữ lắm. Cái cô này mới hỏi rằng là bây giờ con có muốn gặp nó không? Nó đang đứng ở ngoài cửa kìa. Nó biết rằng là con đến gặp cô luôn, nhưng mà nó vẫn cho con đi gặp là tại vì nó muốn là cô sẽ bắt cái cô ca, để cho cô ca không có theo con nữa, bắt cái cô ca về để nó mình nó đi theo con thôi. Nó sẽ phù hộ cho con trong công việc, nói chung là sẽ phù hộ cho con tốt hết, không hại gì con hết. Nhưng mà có điều là con không có được quen bạn gái. Hồi đó là nó muốn bắt con đi, nhưng mà do là ba mẹ con sống có đức nè, với lại nhà con á có bàn thờ Phật, lúc nào cũng hả là mở kinh Phật bằng cái máy nhỏ nhỏ đó các bạn, mở liên tục. Rồi ba mẹ con có một mình con à, cho nên á là nó cũng thương, nó không bắt con đó. Thì lúc đó là bạn nghe rằng cái cô này đang đứng ở ngoài cửa, cho nên á là bạn cũng nói rằng á là thôi con cũng muốn gặp cổ vậy đó ha. Thì bắt đầu cái bà thầy này á mới kêu cái cô đó vô, rồi hình như là cho cái cô đó nhập vô xác của cái người bạn thân của bạn. Thì khi mà nhập vô ha, nói rằng á, nói rằng đã chết là cách đó là cũng mấy chục năm rồi. Nếu mà tính cái tuổi vào năm 2016 á, nếu mà tính cái tuổi của cổ á, là cổ đã 45, 46 tuổi rồi các bạn, chứ không phải là 17 đâu, mà là 45, 46 rồi. Nhưng mà hồi xưa là do cổ vì tình bị thất tình, cho nên nó là vào năm 17 tuổi là cổ đã tự giận, cổ chết ở ngay chỗ đường cây dầu dù này nè các bạn. Thì lúc đó nói cũng rất là nhiều, xong rồi bạn mới nói rằng thôi đừng có đi theo bạn. Thì ban đầu cổ không có chịu, nhưng mà sau đó hồi sau thì cổ mới suy nghĩ, cổ nói thôi bây giờ cổ sẽ là đi theo cái bà thầy đó về Việt Nam, không có đi theo bạn nữa. Nhưng mà với điều kiện á là bạn phải ăn chay là 7 × 7 là 49 ngày, phải ăn chay 49 ngày để mà giống như là cầu cho cổ, để mà cổ được đi siêu thoát đó các bạn. Thì bạn đồng ý, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cổ yêu cầu bạn là làm cho cổ một cái như một cái trang thờ đó, thì bạn cũng đồng ý. Nhưng mà cái cô thầy đó cũng chịu, bà thầy bấm chịu, bà nói rằng không, không được, tại vì bạn là thứ nhất là bạn chưa có vợ, thứ hai á là bạn còn cha mẹ của bạn đâu mất đâu, mà không mất mình chưa thờ cha mẹ thì tại sao phải thờ cái cô này. Cho nên bà thầy không chịu, bà thầy nói không không, cái vấn đề này không có được đồng ý, không có được đồng ý. Thì cuối cùng á là bà thầy này nói thôi con cứ đi đi, bây giờ á là ta sẽ đem con với lại cô bạn của con, cô ca đó, là đem về Việt Nam, rồi đem lên núi Bà Châu đó, núi Bà Tây Ninh đó các bạn, để cho tụi con về non dừa núi, tụi con tu, đừng đi theo người ta nữa. Thì bà này có làm cho bạn một cái lá bùa, dặn bạn rằng là đeo ở bụng, đeo trong vòng 3 năm, đeo đúng 3 năm thì mới được tháo ra. Thì sau đó là bạn không có còn bị gì nữa cả. Sau khi mà làm cho bạn xong rồi thì đúng một tuần sau là cái cô thầy đó đã về Việt Nam các bạn, hết hả là visa rồi, cho nên nó là về Việt Nam và đem theo, cô nói rằng cô sẽ đem theo hai cái vong này á là đem về núi Bà Tây Ninh để cho hai cái cô đó được tu hành các bạn. Thì từ đó về sau là không sao cả. Bạn kể rằng đó là sau thời gian thì bạn gặp cái người vợ của bạn sau này nè, hai đứa quen nhau bình thường rồi cưới nhau luôn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng trời ơi, coi như đi đêm có ngày gặp ma, các bạn trời sợ quá, trong khi chỉ đi một lần thôi, tưởng rằng đó là người chị họ của bạn nhìn thấy cái vong mà đang thui đó là tưởng rằng xong rồi. Ai dè đâu là cái cô này đi theo bạn là qua bên Mỹ, mà còn rủ thêm một cái người bạn khác để mà đi theo qua bên Mỹ, hèn chi bạn thấy hai cái vong đè mình đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do bạn trải qua. Và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn, một chuyện là do ba của bạn kể. Thì chuyện này là xảy ra khi mà ba của bạn còn trẻ. Ba kể rằng là hồi đó ba đi chơi với lại một người bạn của ba. Thì lúc đó là tầm khoảng 10 giờ rồi. Thì hai người không có về, mà hai người muốn vô nhà của một cái ông bác ở ngay cái đường cây dầu dù này nè, mà muốn đi lên nhà để mà xổ gà lên cửa vậy đó. Thi không biết cái này, nhưng mà bạn ghi vậy, Thi ghi ra để mà Thi không có đọc lộn. Đó là muốn lên nhà của cái ông bác đó để mà xổ gà lên cửa. Thì cái lúc mà đi vô cái con đường này, ba nói rằng đang chạy xe ha, tự nhiên cái lúc mà đi tới ngay chỗ cây dầu dừa này rồi á, tự nhiên thấy có nguyên một người, mà cái người này rất là dài các bạn, mặc cái bộ đồ trắng, mà nằm giữa đường luôn, nằm giữa đường mà nằm cái kiểu mà như như trong phim mà trong phim mà cái gì Tôn Ngộ Không mà mấy con yêu quái mà nó muốn khiêu gợi mà nó nằm vậy nè, mà nằm giữa đường luôn vậy đó, trời thấy ghê lắm. Cho nên đó là ba với lại cái chú kia á, thấy mấy quản hồn bắt đầu mới dòng xe về chứ không có dám đi tiếp nữa, tại vì thấy con này là nó nằm giữa đường, nó chặn đường. Từ đó về sau ba của bạn rất là sợ, không bao giờ dám đi vô cái con đường này nữa các bạn. Đó là cái câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua cũng ở cái con đường đó. Tiếp theo là câu chuyện của một người bạn. Bạn này rất là thân với mẹ của bạn, thì cái cô này á, là bên Mỹ. Bạn nói rằng cái cô này cũng rất là ghiền coi chuyện của Thi luôn. Bạn kể cái cô này với chồng của cổ á, là hai người có một người con trai. Thì do công việc cho nên đó là hai người có thuê một cái ngôi nhà, mà ngôi nhà này á, là gần với lại cái chỗ mà làm việc và học tập của chồng con của cổ, thì cổ cũng đi làm gần đó luôn. Khi mà thuê cái ngôi nhà này thì nói chung mới ban đầu vô ở cũng bình thường, nhưng có một đêm, cái đêm hôm đó cái lúc mà cổ đang ngủ á, cái tự nhiên cổ nghe có tiếng động nó phát ra từ ở dưới chân giường của mình, mà nó rất là lớn, cho nên cổ giật mình dậy thì cổ mới khều chồng cổ, của nó anh ơi anh sao tự nhiên dưới chân giường á là có cái tiếng gì giống tiếng khóc quá, anh lại coi thử coi. Thì hai vợ chồng mới từ từ lại, mà các bạn biết ở bên nước ngoài thường người ta nằm cái giường chân cao á các bạn, không phải là nằm cái giường mà sát đất như mình đâu. Thì lúc đó là hai vợ chồng mới bò lại nhìn xuống thì không thấy gì hết. Người chồng với lại cổ á mới tò mò nghĩ rằng á là không lẽ có con gì mà nó ở dưới cái đất giường sao, cho nên nó là hai người mới đút cái đầu xuống, giống như là chúi cái đầu xuống để mà nhìn vô trong cái gầm giường á các bạn. Thì khi mà vừa nhìn vô cái tự nhiên nghe tiếng cười khúc khích khúc khích, mà tiếng cười này phát ra từ trên, cho nên hai người này á là đang đút cái đầu xuống ở dưới để mà nhìn vô gầm giường. Thì khi mà nghe vậy thì hai người mới theo cái phản xạ hai người mới nhìn lên trên trần nhà. Thì khi mà nhìn lên trên trần nhà cái thì hai người thấy rằng á là một cái cảnh tượng rất là kinh dị, là có một cái con quỷ mà da của nó đã quét rồi các bạn, nó đang bu ở trên trần á, quay cái mặt xuống để mà nhìn nhìn hai người mà cười, trời ơi răng nanh hả là dài sọc luôn các bạn, mà da thì đã quét à. Trời, hai người mới sợ sợ quá, thì cái con quỷ này á nó mới phóng từ trên trần nhà, nó phóng xuống nó bóp cổ, mỗi một tay là nó bóp cổ một người. Thì cái cô này với chồng cổ mới la quá trời la luôn, la mà không có được các bạn, dùng giấy cũng không có được, thì mới niệm kinh. Mà niệm kinh á là cũng không được luôn, tại vì á là nó nói mày niệm kinh hả, vừa bóp tay mà không biết là nói tiếng Anh hay tiếng Việt bạn không nói rõ, nhưng mà con quỷ đó đó nó nói mày niệm gì, mày niệm gì mà bóp thiệt là mạnh vô. Thì lúc đó hai vợ chồng nhìn nhau mà sợ dữ lắm, mới đồng lòng á là niệm kinh các bạn. Thì khi mà đọc kinh á bắt đầu từ từ nó mới buông ra và nó biến mất. Thì cô này kể lại cho mẹ của bạn nghe vậy, thì nghĩ rằng chắc là nó nói tiếng Anh và hai vợ chồng này chắc là đạo Thiên Chúa, đọc kinh ở bên đạo Thiên Chúa. Thì cô này kể là do là nhà đó đó gần với lại cái chỗ mà cổ đi làm, chồng cổ đi làm, con cổ đi học, cho nên nó là dầu rằng thấy cái con quỷ đó hoài luôn nhưng vẫn không dọn đi các bạn, thuê cái nhà ở chỗ đó mà vẫn không dọn đi, cho tới 2-3 năm sau á là khi mà cổ dành dụm tiền cổ mua được nhà rồi á, thì cuối cùng á là cổ mới dọn đi khỏi căn nhà đó. Còn ngoài ra ở trong nhà đó thấy hoài luôn, bị nó nhát hoài luôn các bạn, nhưng mà vẫn cố gắng chịu trận nha, vẫn ở đó. Mà Thi nghĩ cô này cũng hay, thì các bạn ha, biết nhà mình có ma mà nó nhát mình vậy á, mà thôi thà mình kiếm chỗ khác đi, mà vẫn cố gắng ở đó là do cái hoàn cảnh của người ta không có đi được. Thì đây là cái câu chuyện do một cô bạn của mẹ bạn đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 963 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 964. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.